Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh buồn bực bộ dáng, Nguyệt cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái. Tiểu hỗn đản bình thường đem nàng chọc tức gần chết. Hôm nay đến phiên tâm tình ngươi khó chịu a. Nguyệt cười lạnh một tiếng, y ha ha, cho dù ngươi nghĩ đầu hàng, cũng vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3249, Si Hán Tiên Đế. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn nhìn qua Nguyệt, ngày đầu hàng cũng vô dụng. Có ý tứ gì? Lão đại ca của ta còn không cho đầu hàng. Nguyệt cười lạnh không thôi, kể mục tiêu của nó là gạt bỏ tất cả mọi người, bao quát nó dưới quyền chó săn tiên đế. Lại nói, ngươi muốn đầu hàng, ngươi có tư cách gì đầu hàng? Lữ Thiếu Khanh trầm mặt một chút, bởi như vậy đích xác khó khăn làm. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh sờ mặt mình một cái, về cái này chưa chắc đã nói được, không chừng ta có thể thực hiện được đâu. Ngươi! Nguyệt nghĩ cười ha ha vài tiếng, thật tốt chế giỡn một chút Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có tư cách gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Nguyệt, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin, hệ dung mạo ta soái a. Soái ca người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hệ giác, Nguyệt giống như bị người bóp cổ, tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu. Nàng lại một lần nữa đối với Lữ Thiếu Khanh mặt dày vô sĩ biết thêm một bước. Quả thật, tu luyện chi sĩ, trừ phi đặc biệt công pháp, bằng không không có mấy người là xấu. Mỗi người cũng có thể gọi là tuấn nam xinh đẹp nữ. Nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dạng này tự nhiên, không mang theo nửa điểm xấu hổ nói mình là soái ca, Nguyệt còn là lần đầu tiên gặp phải. Da mặt dày đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Nguyệt tâm bên trong chắc chắn, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là thiên đạo bên dưới đệ nhất người mặt dày vô liêm sỉ. Tại không biết xấu hổ về điểm này, không ai so ra mà vượt Lữ Thiếu Khanh. Tinh cũng là im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh đắc ý hỏi trầm mặt hai người, kể như thế nào? Các ngươi không nói lời nào, có phải hay không không có cách nào phản bác? Soái ca đi, thiên đạo đoán chừng cũng biết ưa thích Y Nguyệt, Tinh biểu tình hai người trở nên càng thêm khó chịu, trong lòng tự hồ có thiên ngôn vạn ngữ, lại giấu ở ngực, không cách nào nói ra, không cách nào phun chết trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt cằm của mình, hỏi, để các ngươi biết thiên đạo đại ca yêu thích sao? Nói cho ta biết a, đến lúc đó ta hợp ý, đầu hàng liền càng thêm dễ dàng. Nguyệt bị tức muốn thổ huyết, toàn thân run rẩy, y hỗn đản gia hỏa, chẳng có một chút gan dạ. Thực sự là đáng giận đến cực điểm. Khụ khụ, Lệ Tinh cũng không nhịn được ho khan vài tiếng, sau đó mới vội vàng nói sang chuyện khác, Lệ tốt, đừng nói những thứ kia. Làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận a. Đến lúc đó địch nhân sẽ đến, Lữ Thiếu Khanh hỏi, để ngươi nói ngươi đi ra sẽ dẫn tới nhân vật đáng sợ. Tinh điểm đầu, y không tệ. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, y nghe giống như si hán. Ngươi ở nhà, nó không đi tìm ngươi, vừa ra tới, lập tức tới ngay dây dưa ngươi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, đạo, y yên tâm đi, Tinh tỷ tỷ, ta ghét nhất si hán, ta giúp ngươi giết chết bọn chúng. Nói lên địch nhân, Tinh biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, để cẩn thận một chút, bọn chúng không giống nhau, để có cái gì không giống nhau. Tinh trầm giọng nói, để bọn chúng có thể là tiên đế hóa thân, thậm chí là tiên đế tự mình ra tay. Che chắn đã bị phá hư, tiên đế lúc nào sẽ tới cũng nói không chừng. Đối với Tinh mà nói, Lữ Thiếu Khanh trả lời chỉ có một cái, y a. A. Tinh kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn. Ta nói nhiều như vậy, nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi liền a một chữ. Không có cái khác. Ngươi cho điểm khác phản ứng được hay không? Tinh tính khí rất tốt, tính cách cũng hơi ôn hòa. Nhưng lúc này, nàng cũng có muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Chính mình bla bla bla nói một trận, tiên đế đều dời ra ngoài, kết quả là nhận được một cái không có gì lạ a chữ đáp lại. Nàng cũng thiếu chút phá phòng. Tinh hít sâu hai cái mới mở miệng, kẻ tiểu gia hỏa, ngươi đây là phản ứng gì? Đồng thời, nàng nhịn không được nhìn nhiều tỷ tỷ mình một mắt. Chung tình càng thêm mãnh liệt. Tiểu gia hỏa này đích xác rất làm giận. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ê ngươi nghĩ tới ta có phản ứng gì? Không phải liền là si hán tiên đế sao? Không đáng giá nhắc tới, đến lúc đó ta giúp ngươi trừng trị hắn, dám quấy rối Tinh tỷ tỷ ngươi, tội ác tày trời, tội không thể tha. Ngươi xác định ngươi có thể đánh được. Mắt sáng trong mang theo mấy phần chờ mong, y vạn nhất đánh không lại đâu. Đánh không lại, liền đầu hàng. Mã Đức. Tinh lập tức ngậm miệng, cảm giác sâu sắc bất lực, đề tài này không có cách nào nói tiếp. Nguyệt nghe liền giận, hừ lạnh nói, e đầu hàng. Ngươi không có cơ hội. Ngươi ngoại trừ cùng địch nhân tử chiến, ngươi không có địa phương khác có thể đi. Ngươi muốn cứu người bên cạnh ngươi. Trừ phi ngươi có thể mang theo bọn hắn chạy trốn tới một thế giới khác đi. Ý ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, e Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cần phải sửa lại một chút. Đổi cái gì? Nguyệt giận dữ, e ta không có cái gì cần đổi. Tính khí a, e Lữ Thiếu Khanh chỉ ra, e ngươi dạng này tính khí sao có thể đi. Động thì liền nổ, nói chuyện lại khó nghe. Các ngươi cảm thấy không có cách nào đầu hàng, chắc chắn là bởi vì ngươi dạng này tính xấu, muốn đầu hàng, liền phải thu liễm tính khí, hạ thấp tư thái, đúng không? Ngươi tốt nhất sửa lại, vì đại gia, kính nhờ, Nguyệt xù lông, bốc lên tới, trống giận, kẻ ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy xa xa, kẻ tinh tỉ tỉ, ngươi tốt nhất dậy một chút nàng, thật là, kẻ ngươi có gan đừng chạy. Nguyệt bị tinh lôi kéo, chỉ có thể phẫn hận nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chạy mất. Đáng giận, ngươi lôi kéo ta làm gì? Nguyệt quay đầu bước xa tinh, ê ngươi phải cùng ta cùng một chỗ thu thập tên hỗn đảng này đồ chơi. Tinh nụ cười trên mặt ngăn không được, kẻ tính toán, tỷ tỷ, ngươi cùng một cái tiểu gia hỏa đưa cái gì khí? Cái gì tiểu gia hỏa? Nguyệt dậm chân, cắn răng đối với muội muội của mình đạo, kẻ ta không phải là lão bà. Ha ha, kẻ tinh cười ha ha một tiếng, y là, tỷ tỷ của ta ngươi còn rất trẻ đâu. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, hắn cũng thật thú vị, y thú vị cái rắm, ê Nguyệt đại hận, ê một tên khốn kiếp gia hỏa, nếu là hắn dám đầu hàng, ta giết hắn. Ở phía xa, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ê không có cách nào đầu hàng mà nói, chỉ có thể có một con đường cuối cùng đi. Sau khi nói xong, thân hình tại chỗ biến mất. Chương 3250, cùng thế giới cắt chém. Lữ Thiếu Khanh tiến vào trong thế giới của mình. Hơn 2.000 năm kinh nghiệm để cho thế giới của hắn lấy được tiến một bước phát triển. Tại thời gian phòng bế quan vạn năm thời gian bên trong, thế giới của hắn ổn định lại. Xanh thẳm trên bầu trời, mang theo thái dương cùng mặt trăng, phiêu đãng nhu hòa trắng mây. Vừa dày vừa nặng đại địa bên trên, núi non sông ngòi, biến cả hồ nước. Trên mặt đất thật lưa thưa mọc ra cây cối cùng hoa cỏ. Cho thế giới này tăng thêm sinh mệnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên không, híp mắt, cảm thụ được giữa thiên địa bành trướng sinh mệnh lực. Thế giới này đã cùng thế giới bên ngoài không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nếu như ở đây xuất hiện sinh mệnh mà nói, ta liền có thể trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh thế giới bên trong chỉ có thực vật những sinh mạng này. Nhân loại chim thú những sinh mạng này chưa xuất hiện. Có thực vật, thực lực của hắn đã vượt qua bình thường nửa bước tiên đế rất nhiều, đã đạt đến một cái đỉnh phong, đã không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Nếu như xuất hiện nhân loại, hắn sẽ vượt qua loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới, trở thành một tôn tiên đế. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, kẻ chẳng lẽ tiên đế cũng đều nắm giữ một cái thế giới? Không có thế giới, không thể trở thành tiên đế. Hẳn là dạng này, bằng không thì tiên đế cũng sẽ không ngu bức hống hống. Lữ Thiếu Khanh ngờ tới một phen, mắt thấy kém một bước liền có thể trở thành tiên đế, nhưng hắn không quan tâm, cũng không nóng nảy. Thuận theo tự nhiên, có thế thành là thành, không thành tựu thôi. Hắn không bắt buộc, có đôi khi quá mức cưỡng cầu ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn đi vào nơi này chủ yếu là suy nghĩ vì chính mình người bên cạnh an bài một đầu đường lui. Tiên giới trở thành lồng giam, không có cách nào rời đi. Như vậy, hắn thế giới này, có lẽ là đám người cuối cùng đường lui. Bất quá, ghê Lữ Thiếu Khanh xoa cầm lâm vào trầm tư, kẻo đây là thế giới của ta, tại trong cơ thể của ta, ta bị oanh nát, bọn hắn trốn tới chỗ này cũng biết đi theo thành cặn bã a. Khó khăn làm a, Lữ Thiếu Khanh con mắt hơi nheo lại. Nếu như đem tất cả mọi người thu vào trong thế giới của hắn, cũng không có vấn đề gì. Hắn không chết, đám người cũng có thể sống sót tiếp. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn bị tiên đế đâm nát, cặn bã đều không phải còn lại, đám người cũng biết xui xẻo theo gặp nạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như là dạng này, đám người không tiến vào trong thế giới của hắn, có thế còn có thể có tỷ lệ sống sót. Tiến vào thân thể của hắn, hắn chết, đám người coi như thật chết, một điểm may mắn còn sống sót tỷ lệ cũng không có. Rất lâu, Lữ Thiếu Khanh mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, kẻ có thể hay không cùng thế giới này chia cắt ra tới, có thể hay không cắt chém, cắt ra có thể hay không đối với chính mình có ảnh hưởng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không chắc. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tuần sát một phen, cuối cùng rơi vào thế giới trung tâm sinh mệnh chi thụ bên trên. Thế giới của hắn tại hình thành thời điểm, không biết có phải hay không là trong tiềm thức bắt chước đại nhi thế giới. Địa hình địa vật tương tự không nói, thế giới trung tâm cũng có một gốc sinh mệnh chi thụ. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, ý thức xuất hiện tại trong sinh mệnh chi thụ. Giờ khắc này, hắn đối với chính mình thế giới này cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Trong thiên địa mọi cử động tại trong cảm nhận của hắn. Thiên địa vạn vật phản phất cũng là một phần của thân thể hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể động. Ý thức tại trong sinh mệnh chi thụ, lại không có nửa điểm cản trở cứng ngắc, tương phản cảm thấy hết sức thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, xa xa biến cả trong nháy mắt nhất lên cao vạn trượng lãng, thao thao bất tuyệt. Lần nữa tâm thần khẽ động, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên hô hô cùng phong, tàn phá bừa bãi thiên địa. Sau đó một cái ý niệm thoáng qua, giữa thiên địa lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nhập thân vào trong sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh chơi đến quên cả trời đất. Chơi một hồi sau đó, Lữ Thiếu Khanh cũng trầm tĩnh lại, dự định cứ như vậy xem có biện pháp nào giải quyết trước mắt mình phiền não. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh buông lỏng thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mừng rỡ cảm xúc. Rất nhỏ, chợt lóe lên. Nếu như không phải hắn buông lỏng tâm tình, căn bản không cảm giác được. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, đừng nói là thế giới của mình còn có người thứ hai ý thức. Chính mình cùng người khác cùng hưởng thế giới. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi đi qua, lập tức để cho chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận cảm thụ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất lâu, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảm nhận được cái kia cổ cảm xúc. Vẫn là chợt lóe lên, rất nhanh, rất nhỏ. Nếu như không phải mình cảm thụ được, Lữ Thiếu Khanh sẽ cho là đây là ảo giác của mình. Dù sao quá mệt mỏi, dễ dàng xuất hiện ảo giác. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh cũng có thể cảm thụ được, cổ này cảm xúc là đến từ sinh mệnh chi thụ chỗ sâu nhất. Lữ Thiếu Khanh đắm chìm tâm thần, ý thức càng xâm nhập thêm. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, hắn tự hồ đi tới một cái không gian khác. Chung quanh đen kịt một màu, không có nửa điểm ánh sáng, hắc ám âm u lạnh lẽo, hoàn toàn tĩnh mịch. Không đợi Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ đây là địa phương nào thời điểm, mừng rỡ cảm xúc lại truyền tới. Lần này là một đạo ý thức, trong ý thức lộ vẻ kích động, thanh âm yếu ớt, đứt quãng truyền đến, "Ghê cha, phụ thân, cha, xoa." Hai đạo ý thức vừa tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh liền biết là người nào. Con trai. Tia ý thức này hắn rất quen thuộc, đúng là mình đại nhi thế giới ý thức. Phụ thân. Theo hai đạo ý thức va chạm, giữa lẫn nhau tốc độ đường truyền cũng thay đổi tốt, giữa hai bên cảm thụ càng thêm rõ ràng tinh tường. Lữ Thiếu Khanh có thể cùng hắn đại nhi bình thường câu thông. Chỉ là hơi chút đụng vào, Lữ Thiếu Khanh liền biết rất nhiều sự tình. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh trong lòng kích động lên, hắn tự hồ tìm được phương pháp. Phía trước hắn đại nhi liền cắm rễ tại trong thức hải của hắn, về sau thức hải của hắn băng liệt, một lần nữa tạo thành thế giới. Vốn là cho là mình thế giới này và thật lớn không có cái gì liên quan. Hiện tại xem ra, liên quan vẫn luôn tại, chỉ có điều bị suy yếu rất nhiều. Hắc hắc, con ngoan, Lữ Thiếu Khanh cười lên, ngươi tới được chính là thời điểm, lão cha cần ngươi, chương 3251, đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới đánh chết ngươi. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách đọa thần tiên ma quái vật xuất hiện đã qua mấy năm dài. Kế Ngô một mực tọa trấn ở đây, để cho khí tức của hắn khuếch tán, giống như mồi nhử một dạng hấp dẫn lấy vô số đọa thần tiên ma quái vật mãnh liệt mà đến. Bất quá hắn vẫn không có ra tay, dù là tới nửa bước tiên đế cũng là như thế. Toàn bộ đều để Quản Vọng, Tiêu Y mấy người đi đối phó. Đối với Kế Ngôn mà nói xuất hiện nửa bước tiên đế cũng không mạnh, Tiêu Y bọn hắn đủ để có thể đối phó. Không cùng lúc xuất thủ còn có Nguyệt cùng Tinh. Hai người ngay tại cách đó không xa ngồi xếp bằng. Đối với hai người mà nói, chiến đấu như vậy không đáng giá nhắc tới. Các nàng trải qua càng đáng sợ hơn, càng tàn khốc hơn chiến đấu. Tinh ngồi xuống kết thúc, nàng xem một mắt xa xa Kế Ngôn xếp bằng ở trên không, không nhúc nhích đã có mấy năm. Nàng nhỏ giọng hỏi Nguyệt, "Kệ tỷ tỷ, hắn thật là vị đại nhân kia sao?" Nguyệt không có mở to mắt, bình tĩnh nói, "Kệ chính ngươi cảm giác không thấy sao? Ngoại trừ vị đại nhân kia, ai sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm ý?" Kiếm ý của hắn cùng vị đại nhân kia giống nhau như đúc, hơn nữa tính cách cũng gần như. Tinh điểm gật đầu, con mắt híp một chút, tâm tình rất không tệ, sau đó nàng vừa quay đầu hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Ở xa xa một nơi nào đó, một chỗ trong sơn động, chỗ đó hơi hơi lập lòe tia sáng. Trận pháp tia sáng. Đó là Lữ Thiếu Khanh vị trí. Lữ Thiếu Khanh chạy đến trong một cái sơn động, bố trí trận pháp, tiếp đó trốn ở trong trận pháp, không không biết đang làm gì. Tinh liếc mắt nhìn, tiếp đó lại nhỏ giọng hỏi, "Ê chủ nhân, tại tiểu gia hỏa trên thân sao?" Nói lên Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt Hoắc một chút mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. "Hừ, bằng không thì đâu?" Dù là mấy năm không gặp Lữ Thiếu Khanh, vừa nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt cũng là tràn đầy lửa giận, "Ngay nếu như không phải như vậy, ta đã sớm đem hắn đánh chết." Đáng giận hỗn đảng, Ê Nguyệt sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải dạng này đáng giận khó dây dưa tiểu hỗn đảng. Nguyệt tình nguyện cùng đi cùng tiên đế đại chiến, cũng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh mặt đối mặt, quá làm cho người ta khó chịu. Đánh không lại, mắng không qua, biệt khuất vô cùng. Ha ha. Tinh nhìn thấy Nguyệt muốn xù lông dáng vẻ, nhịn không được cười ha ha đứng lên, thật sự là quá thú vị. Nguyệt hung tợn trừng muội muội mình một mắt, "Ê ngươi còn cười?" "Hảo, hảo, không cười, không cười." Tinh nhìn thấy Nguyệt muốn tức giận, vội vàng thu hồi nụ cười, tiếp đó hỏi, "Ngươi hắn trốn đến trong sơn động là đang bế quan sao?" "Hừ." Ê Nguyệt lạnh rên một tiếng, khó chịu đạo, "Ê đang ngủ." "Hỗn đảng gia hỏa." Tại Nguyệt ở đây, Lữ Thiếu Khanh đã cùng hỗn đảng đánh lên ngang bằng. Chỉ cần nói lên Lữ Thiếu Khanh, nàng không nói hỗn đảng hai chữ, tóm lại là không hài lòng. Chỉ có mắng hỗn đảng hai chữ sau đó, trong lòng mới có thể thoải mái một điểm. Mặc dù mắng không qua, nhưng không thể không mắng. Không thể nào. Tin không tin, thì hắn còn ngủ cái gì cảm giác? Hẳn là đang bận rộn chuyện gì a? Đều nửa bước tiên đế, còn muốn ngủ, nói ra, ai mà tin? Ngươi đến lúc đó liền biết, kể bất quá cũng không cần chờ quá lâu, núi xa xa động đột nhiên ba động lóe lên, tia sáng dập tắt. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh đi ra, hắn đi tới Tinh, mặt trăng phía trước, ngáp một cái, "Ngày này, sớm a." Tinh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ngáp dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, "Ngày ngươi thật sự đang ngủ?" "Đúng vậy a." Ngày Lữ Thiếu Khanh lại ngáp một cái, "Ngày không thể thức đêm đối với làn da không tốt. Trong tuổi tới, phải chú ý dưỡng sinh mới được, bằng không thì sẽ rất trông có vẻ già." Bên cạnh Nguyệt Hoắc một chút đứng lên, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. "Đáng giận hỗn đảng gia hỏa." "Ai, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, "Ê ngươi muốn đi ngủ sao?" "Đúng vậy a, nữ hài tử liền nên ngủ nhiều điểm, ngủ thẩm mỹ, chỉ có bảo dưỡng tốt, người khác mới sẽ không từ bên ngoài nhìn vào phải ra ngươi chân chính niên linh." Lữ Thiếu Khanh treo lên Nguyệt ánh mắt phẫn nộ, gật gù đắc ý, "Ê lớn tuổi không phải lỗi của ngươi, không bảo dưỡng chính là sai của ngươi, chính mình muốn yêu quý chính mình." "Ta giết ngươi." Nguyệt tức giận gào thét, cả người lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Một bộ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận tư thế. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vội vàng trốn đến Tinh sau lưng, "Ê Tinh tỷ tỷ, ngươi nhìn, y tỷ tỷ, đừng kích động." Tinh bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi ngăn lại Nguyệt. "Làm gì kích động như vậy?" Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Kệ ta nói sai cái gì không?" Nguyệt gào thét, "Ê ngươi ngậm miệng. Ngươi bộ dạng này mặt chết, ta hận không thể xé nát." Lữ Thiếu Khanh đối với Tinh đạo, "Kệ Tinh tỷ tỷ, ta nói sai sao? Ngươi nói, ta nói có lỗi sao?" Tinh nhức đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh khó chơi nàng thêm một bước có lĩnh hội. Vừa thấy mặt, mấy câu liền để nàng Nguyệt tỷ tỷ nổi trận lôi đình, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có người thứ hai có thể làm được. Tinh một bên ngăn Nguyệt, một bên kia đối Lữ Thiếu Khanh đạo, "Ghê tiểu gia hỏa, ngươi đừng nói nữa. Lại nói ta liền ngăn không được." "Không thu liền không nói." Ghê Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ê nhưng mà, các ngươi có thể nói cho ta biết nói sai cái gì sao? Không nói cho ta sợ sau này lại sẽ đắc tội Nguyệt tỷ tỷ a." "Đúng không, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta so đo, đại nhân." "Là ý nói ta lu nga." "Hỗn đảng." Nguyệt gào thét đến càng thêm lợi hại, thân thể nho nhỏ đã tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Tinh kém chút khóc, "Ê tiểu gia hỏa, ngươi có thể nói hay không cái khác? Không nên nói nữa những lời này. Động một chút lại châm chọc tỷ tỷ của ta lão, ngươi lại nói ta cũng nghĩ đánh ngươi nữa." Lữ Thiếu Khanh sâu đậm thở dài, "Ê tốt a, cho tỷ tỷ ngươi một bộ mặt." Sau đó hắn liếc mắt nhìn nơi xa, hỏi, "Ê ta ngủ bao lâu? Các ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Dù sao cũng là tiền bối a, sao có thể nhẫn tâm nhìn xem bọn tiểu bối bị khi phụ đâu? Muốn người tôn lão, nhất định phải trước tiên yêu ấu mới được a." Tinh khóc, "Ê tiểu gia hỏa, ngươi đứng đừng động, ta tới đánh chết ngươi." Chương 3252, si hắn tới. Nhìn xem Tinh cũng móc ra tinh ngữ, Nguyệt móc ra nguyệt lời, hai tôn đế khí tản mát ra ánh sáng dịu dịu, Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười ha hả, "Gã nói đùa, gã chỉ đùa một chút mà thôi, không đến mức, không đến mức." Tinh trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt, "Gã tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất nói chuyện, không nên ép ta đánh ngươi." "Ai?" Gã Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, "Gã chỉ đùa một chút đều không được, thời gian này nhiều lắm vô vị. Các ngươi bình thường làm sao qua cuộc sống? Không cảm thấy nhàm chán sao?" Nguyệt phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. "Có ngươi tiểu hỗn đảng này, thời gian này không tốt đẹp gì qua." Tinh trực tiếp điểm, "Ê ngươi bớt tranh cãi, chúng ta đều biết trải qua rất vui vẻ. Không thấy tỷ tỷ của ta nhanh khóc sao?" Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn chỉ vào nơi xa, "Gã các ngươi coi là thật không đi hỗ trợ. Sao có thể lười như vậy?" Tinh xạ mặt lại, "Ê ngươi có ý tốt nói chúng ta à? Ngươi không phải trốn đi ngủ sao?" "Không giống nhau." Gã Lữ Thiếu Khanh không có chút nào xấu hổ, ngược lại đắc chí, "Gã ta là át chủ bài, không thể tùy tiện ra tay, những quái vật này quá yếu, không xứng ta ra tay. Các ngươi nhanh đi giết chết những quái vật này được, làm cho ta ngủ không ngon giấc." Tinh ngò ngọt cười, "Để chúng ta cũng vậy a. Những quái vật này quá yếu, chúng ta đang chờ những cái kia cường đại quái vật đến." Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, "Ê ngươi là nói ngươi sẽ đưa tới những cái kia tồn tại đáng sợ sao?" "Bọn chúng đâu?" "Lạc đường." Tinh lắc đầu, "Ê không biết, nhưng mà nghĩ đến bọn chúng hẳn biết." "Ê kỳ quái." "Ê" Lữ Thiếu Khanh hỏi, "Ê làm sao ngươi biết bọn chúng sẽ đến?" Nói lên cái này, Tinh biểu lộ hơi ảm đạm mấy phần, sau đó tiêu thất. Nàng nói ra nguyên nhân, "Ê rất đơn giản, bởi vì ta giả mạo đại nhân nhà ta. Tại những cái kia người trong mắt, ta chính là đại nhân nhà ta, bọn hắn nhất định sẽ ra tay." Tinh giảng giải một phen sau đó, Lữ Thiếu Khanh xem như hiểu rồi. Tinh giả mạo trong miệng nàng đại nhân, đem lực chú ý hấp dẫn tới. Bởi vì giấu ở trong chốn hỗn độn, cho nên địch nhân không cách nào xác thực cảm thụ được Tinh vị trí cụ thể, lại thêm có bình phong che chở ngăn cản, địch nhân không cách nào trực tiếp ra tay. Nếu như Tinh chạy đến tiên giới, địch nhân liền có thể chân thực cảm thụ được tồn tại, sẽ nghĩ biện pháp ra tay. Bây giờ không có che chắn, chốn hỗn độn cũng phát sinh biến hóa, ẩn núp đã không có ý nghĩa. Bây giờ Tinh có thể làm chính là chờ đợi địch nhân đến. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, ngắm Nguyệt một mắt. Nguyệt nhạy cảm trừng quay đầu, "Ê ngươi nhìn cái gì?" Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nàng, "Y vì cái gì không phải ngươi đây? Ngươi là tỷ tỷ a, người lớn tuổi không nên trước tiên đảm đương nổi trách nhiệm sao?" "Người lớn tuổi?" Nguyệt muốn chọc giận chết. "Hỗn đảng gia hỏa, không đề cập tới những thứ này có thể chết sao?" Nguyệt tức giận đến nghiến chặt hàm răng, hai mắt muốn phun lửa. Tinh thay Nguyệt giảng giải, "Ê không phải như thế, tỷ tỷ cũng có chuyện của nàng muốn làm. Chủ nhân cho tỷ tỷ nhiệm vụ, nàng cần hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình, bằng không chúng ta không có cách nào phản kích." Nguyệt phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Tại sao có ngươi?" Lữ Thiếu Khanh biết rõ, mình bị chọn trúng, cũng có Nguyệt một phần tự sức mạnh. Những trữ vật lưu lạc tại hạ giới, còn có phòng thủ tiên sơn quan tài các loại, cũng là an bài tốt. Hiểu được sau, Lữ Thiếu Khanh hết sức ưu thương, "Ê đúng vậy a, tại sao là ta?" Hắn oán trách Nguyệt, "Ê ngươi làm sao làm việc? Tuyển người sẽ không nghiêm túc một chút sao? Làm sao lại chọn được ta? Ta nơi nào trêu chọc ngươi?" Phốc. Nguyệt muốn thổ huyết. Tinh cũng nghĩ thổ huyết. Hai tỷ muội biểu lộ không có sai biệt. Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì chủ nhân lại chọn khốn kiếp như vậy gia hỏa. Tinh che lấy cái trán, mười phần im lặng, "Kẻ tiểu gia hỏa, có một số việc cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Chúng ta chỉ là dựa theo chủ nhân phân phó đi làm, nhưng mà này còn là vô số năm tháng trước đây mệnh lệnh, hôm nay mỗi một bước đều không phải là chúng ta có thể khống chế." "Quá không phụ trách nhiệm." Kẻ Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quán trách, "Kẻ đây không phải khi dễ người sao? Cứu vớt thế giới chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể chuyên quyền độc đoán? Tuyển người phía trước hẳn là hỏi qua người ứng cử ý kiến, các ngươi làm như vậy không mảnh nấu, ta muốn kháng nghị ông." Nguyệt thật sự là nhịn không được, nàng móc ra Nguyệt lời, "Đối với Tinh đạo, để cầm Tinh lời nói ra tới, chúng ta cùng một chỗ giết chết hắn. Cùng lắm thì lần nữa làm lại, để cho kẻ như vậy cứu vớt thế giới còn không bằng không cần." Rống. Bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng kinh thiên tiếng rống giận dữ. Tiếng rống giận dữ từ đằng xa mà đến, vang vọng đất trời. Cuồn cuộn sóng âm oanh minh mà đến, lực lượng vô hình xé nát vô số đọa thần tiên ma quái vật. Tất cả đọa thần tiên ma quái vật tự hồ lấy được mệnh lệnh một dạng, cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Xa xa nhìn lại, giống như nước biển màu đen thủy triều xuống một dạng, mãnh liệt mà đến, cũng mãnh liệt mà đi. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Hắc ám thiên địa, luân hồi sương mù tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch, làm cho người cảm nhận được đến từ hắc ám sợ hãi. Nguyệt, Tinh sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Nguyệt cắn răng, sát khí tràn ngập, kề tới. Tinh lộ ra khẩn trương biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh đối với Tinh đạo, kề chớ khẩn trương, ta giúp ngươi giải quyết Si Hán. Si Hán. Tinh im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng đã không biết đối với tiểu gia hỏa này nói cái gì cho phải. Nhị sư huynh. Tiêu Y mấy người cũng trước tiên đuổi trở về. Liên tục chiến đấu mấy năm, bọn hắn bao nhiêu đều mang mấy phần vẻ mệt mỏi. Không phải trên nhục thể, mà là tinh thần. Bị quái vật liên miên không dứt vây công, tạo thành áp lực rất lớn. Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì? Quảng Vọng vừa về đến nổi giận đùng đùng vấn tội. Đem chúng ta bỏ ở nơi này mấy năm, chính ngươi một người đi tiêu sái. Ngũ A, Đồng Hương, ngươi không được A, những năm này đều không giải quyết. Quảng Vọng tức chết, còn ở nơi này nói lời châm chọc. Hỗn đảng, ta, ghê chớ quấy rầy, quái vật tới, quấy rầy ta nữa đem ngươi ném ra bên ngoài. Rống. Nơi xa, tiếng rống giận dữ truyền đến, ba đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Chương 3253, Si Hán hướng ta tới. Ba đạo to lớn thân ảnh hiện lên, chìm nổi ở xa xa trong bóng tối. Đỏ tươi con mắt giống như thái dương một dạng, trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Hàng quang bắn ra bốn phía, đằng đằng sát khí. Âm trầm khí tức quỷ dị giống như phong bạo một dạng cuốn tới, làm cho người ngạt thở. Tiêu Y, Quảng Vọng mấy cái cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao. Như thế nào, chuyện gì xảy ra? Quảng Vọng cắn răng, thề bọn chúng tự hồ so trước đó quái vật càng thêm cường đại. Hắn tự nhận thực lực mình không tệ, không phải nửa bước tiên đế bên trong tối cường, nhưng cũng không phải yếu nhất, ít nhất cũng là trung đẳng trở lên tồn tại. Nhưng mà xuất hiện ba tôn bóng người to lớn, chỉ là tản ra khí tức liền để hắn biết đối phương cường đại. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, loại này khí tức đáng sợ, hắn chỉ ở Lữ Thiếu Khanh, trên thân Kế Ngôn cảm thụ qua. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn có thể đánh thắng được đối phương sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn nhìn qua Tinh, kề Tinh tỷ tỷ, đây chính là như lời ngươi nói tồn tại đáng sợ. Tinh điểm đầu, thì không nên khinh thường, bọn chúng rất mạnh. Bọn chúng có thể là tiên đế hóa thân, Ân Minh Ngọc nhịn không được thất thanh, kề Tiên, tiên đế hóa thân. Trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Phía trước gặp được tiên đế xa xôi nhất kích kém chút để cho bọn hắn cái này một số người thành cặn bã. Bây giờ tiến thêm một bước, tiên đế hóa thân đều tới, làm sao không làm cho người e ngại. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng một câu, e ghét nhất loại này. Cả ngày mở tiểu hào, không phiền sao? Bây giờ đại lão động một tí liền mở tiểu hào đến khi phụ người, thế giới này có còn vương pháp hay không? A, quên đi, thế giới đã không có vương pháp. Di em đều tự mình dẫn đầu tạo phản, còn có cộng long vương pháp. Sâu kiến, y không tự lượng sức sâu kiến. Khạch khạch, tự tìm cái chết. Ba đạo không giống nhau âm thanh vang lên, giống như một cổ yêu phong thổi tới, truyền vào trong tai mỗi người. Ân Minh Ngọc nhịn không được cơ thể run rẩy, sâu đậm run rẩy một chút. Âm thanh tựa như thẳng vào linh hồn, dẫn phát nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Đồng thời, luân hồi sương mù dần dần tản ra, ba đạo to lớn thân ảnh rõ ràng chiếu vào tất cả mọi người trong mắt. Hai nam một nữ. Bề ngoài xinh đẹp, ánh mắt tinh hồng, tràn ngập khí tức quỷ dị. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh bột một tiếng vỗ một cái trán của mình. Dựa vào, người quen biết cũ. Tinh ghé mắt, ê ngươi, tiểu gia hỏa, người quen biết cũ. Đúng vậy a, người quen biết cũ, hạ giới nhiều như chuột, cũng liền tiên giới ở đây ít một chút. Tới không là người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh phía trước nói qua ba đọa thần. Hoang thần, xương thần cùng tế thần. Tiên đế hóa thân sao? Đã như thế cũng có thể nói còn nghe được. Không phải tiên đế, ai có thể mở nhiều như vậy tiểu hào? Quả nhiên là như lời ngươi nói ba đọa thần. Quảng Vọng nhìn chằm chằm xa xa ba đạo bóng người to lớn, cảm giác sâu sắc áp lực. Bọn chúng khí tức cường đại, viễn siêu tại thần chi cấm địa e khi đó gặp phải ba đọa thần. Hơn nữa, khí tức cũng không giống nhau lắm. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ đạo, hệ âm hồn bất tán. Phiền phức muốn chết. Hắn đối với Tinh đạo, là Tinh tỷ tỷ, bọn này Si Hán không phải tìm ngươi, mà là tới tìm ta, y tìm ngươi. Tinh ngạc nhiên. Nguyệt lạnh rên một tiếng, nghe nói khoác không biết ngượng. Nếu như phát hiện ngươi, ngươi tuyệt đối không sống tới hôm nay. Nguyệt tương tin, Lữ Thiếu Khanh bí mật trên người một khi bị phát hiện, dù là cách nhau lại xa, những địch nhân kia cũng biết liều lĩnh giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ê ngươi tiểu hài tử, không hiểu. Tiểu hài tử. Nguyệt giận dữ, ê ngươi mới là tiểu hài tử, hỗn đảng. Dựa vào, nói ngươi tiểu không được, nói ngươi lớn cũng không được, ngươi muốn như thế nào? Nguyệt nổi trận lôi đình, kẻ ta muốn giết ngươi, kẻ Thiếu Khanh, kẻ Phong Tần mở miệng, kẻ bây giờ làm như thế nào? Ba đọa thần khí tức cường đại, để cho nàng tâm cảm giác bất an. Đại họa lâm đầu cảm giác mười phần mãnh liệt. Tổ sư nương, ngươi yên tâm, kẻ Lữ Thiếu Khanh trấn an nói, kẻ chỉ là ba đọa thần, không đáng để lo. Phục Quá lạnh quát lên, kẻ chớ khinh thường, đối phương khó đối phó. Quảng Vọng cũng nói theo, kẻ chính là, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa có thể hay không khiêm tốn một điểm. Có thể là tiên đế hóa thân, ngươi là một điểm mặt mũi cũng không cho. Có thể cho điểm kính sợ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Quảng Vọng, đối với Quảng Vọng lời nói khịt mũi coi thường, kẻ lại không cần ta ra tay, sợ cộng lông. Đồng Hương, ngươi lên tinh thần một chút, đừng ném phần, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Quảng Vọng trong nháy mắt sợ hãi. Lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát tay một cái, hắn kém chút nhảy dựng lên, kẻ nương, ngươi dám. Quảng Vọng khí tức tăng vọt, dẫn phát không gian chung quanh chấn động. Đột nhiên bộc phát Quảng Vọng để cho đám người ngạc nhiên, nhao nhao lui lại kéo dài khoảng cách. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh không hề động, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn qua Quảng Vọng, kẻ Đồng Hương, ngươi thế nào? A. À. Quảng Vọng phát hiện mình còn tại chỗ, chính mình náo loạn một cái lớn ô long, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Khẩn trương quá mức. Nhưng mà hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, y hỗn đảng. Nếu như không phải ngươi cái này hỗn đảng tiểu lão hương thường xuyên ném ta, ta sẽ có phản ứng như vậy sao? Ngươi khoát tay sẽ để cho ta ứng kích. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ oan uổng, ê Đồng Hương, ngươi làm gì? Đừng hơi một tí liền mắng người, đừng cho người cảm thấy quê hương của chúng ta rất thô bỉ, không cần ném đi quê hương khuôn mặt. Quảng Vọng hận không thể đập đầu chết cái này hỗn đảng tiểu lão hương. Đến cùng là ai cho quê quán mất mặt, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy. Quảng Vọng hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, ở ngươi dám đem ta lộng đi qua, ta và ngươi không xong. Trước đây ta có thể nhịn, những quái vật kia không tính mạnh, có thể tôi luyện ta. Nhưng là bây giờ ba đọa thần khủng bố như vậy, ngươi dám ném ta đi qua, ta giết ngươi. Ba đọa thần bên trong bất luận một vị nào Quảng Vọng đều không lòng tin đánh thắng được, chớ đừng nói chi là bọn chúng ba cái ở cùng một chỗ. Bị ném đi qua, sợ không phải vài phút bị vây công. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, người ta ném ngươi đi qua làm gì? Trên người ngươi cái này chút thịt còn chưa đủ bọn hắn ăn, Quảng Vọng tâm bên trong kỳ quái, hỗn đảng tiểu lão hương không định đem chính mình ném qua đi. Hắn muốn làm gì? Như vậy, hỗn đảng tiểu lão hương trong miệng nói không cần hắn ra tay là có ý gì? Ngay tại Quảng Vọng nghi hoặc lúc, một vòng kiếm quang sáng lên, mũi nhọn khí tức bao phủ thiên địa. Chương 3254, chỉ là si hán, không đáng để lo. Mũi nhọn khí tức bao phủ thiên địa, đám người lông tơ đều không chịu được dựng thẳng lên tới. Đại sư huynh. Tiêu Y quát to một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Mọi người thất kinh, Kế Ngôn chủ động ra tay, nghênh chiến ba đọa thần. Kế Ngôn, hắn không có nguy hiểm a? Nhìn xem Kế Ngôn một kiếm quét ngang, thiên địa vỡ nát, kiếm quang sáng chói đem ba vị đọa thần toàn bộ bao phủ. Phục Quá lạnh trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng mà ba đọa thần tản ra khí tức cũng không yếu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kẻ có thế có chuyện gì? Ba cái si hán thôi, Ân Minh Ngọc trừng to mắt, nàng bên này chỉ là cảm nhận được ba đọa khí tức của thần đã để nàng tâm sinh sợ hãi. Một đối một nàng cũng không dám xác định chính mình có dám hay không đánh, đánh thắng được hay không. Kế Ngôn ngược lại tốt, vừa ra tay chính là chủ động đem ba đọa thần bao phủ, kiếm quang quét ngang, bao phủ thiên địa, tựa như là sợ đối phương sẽ chạy trốn. Người khác tránh không kịp, Kế Ngôn lại là không kịp chờ đợi. Hắn có thể đánh được sao? Ân Minh Ngọc theo bản năng kêu. Kế Ngôn rất mạnh, so người ở chỗ này đều mạnh. Nhưng mà, đối phương ba tôn đọa thần, khí tức cường đại không giống như Kế Ngôn yếu, hơn nữa số lượng còn chiếm ưu. Ân Minh Ngọc theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ xuất thủ tương trợ a. Bất quá Lữ Thiếu Khanh ở một bên cùng nàng sư phụ đánh miệng pháo, nhìn cũng không nhìn nơi xa một mắt, không có bất kỳ cái gì xuất thủ dấu hiệu. Ân Minh Ngọc âm thanh vừa ra, Tiêu Y lập tức nói, "Ê cắt, chắc chắn đánh thắng được. Không phải liền là ba cái đọa thần tiên ma quái vật sao? Không phải liền là..." Ân Minh Ngọc muốn mắng người, ngươi ngực nhỏ, khẩu khí cũng là thật lớn. Ngươi cái khác sẽ không, thì sẽ theo hai ngươi vị sư huynh học cuồng vọng. Đối phương có thể là tiên đế hóa thân ngươi là một chữ đều không nghe được. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo lo nghĩ, kẻ hắn có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đạo, kẻ không biết a, không có cũng nhất định phải có. Đối với Kế Ngôn đột nhiên ra tay, hắn đã sớm ngờ tới, cho nên không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quảng Vọng lại hỏi, ê ngươi không xuất thủ. Không ra, ta ra tay làm gì? Chỉ là ba cái si hán, không cần ta ra tay. Nếu là hắn liền si hán đều đánh không lại, hắn còn hỗn cái gì? Tinh Xạ mặt lại, nàng càng ngày càng lý giải tỷ tỷ của mình. Cùng dạng này tiểu gia hỏa đợi đến càng lâu, lại càng dễ dàng im lặng, càng thêm muốn đánh người. Lai lịch rất lớn, có thể là tiên đế hóa thân ba đọa thần tại trong miệng ngươi liền biến thành si hán. Si hán liền si hán, ngoài miệng có thể khinh thị địch nhân, trong hành động ngươi phải xem trọng địch nhân a, ngươi nhờ ngươi sư huynh một người đi đối phó bọn chúng ba cái, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu gia hỏa, ngươi không nên khinh thường. Tinh nghiêm túc đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kể dù là thực lực của ngươi lại mạnh, sơ suất cũng biết nhường ngươi lật thuyền trong mương. Có đôi khi, chỉ cần thua một lần, liền sẽ vạn kiếp bất phục, Ân Nguyệt lạnh lùng nói, ghê hừ, hắn nghe không vào. Tiểu tử khốn kiếp rất cuồng vọng, phách lối đến cực điểm, có thế nghe vào liền là giả. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, kể Tinh tỷ tỷ nói rất đúng, không thể khinh thường, nhất định phải xem trọng. Nguyệt giận dữ, hỗn đảng, cố ý, bất quá Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói là xem trọng, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu động thủ. Nơi xa, Kế Ngôn đã cùng ba đọa bạn tri kỷ động tay. Kế Ngôn đột nhiên ra tay, để cho ba đọa thần trong lúc nhất thời sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bọn chúng giận tím mặt, phát ra tiếng gầm gừ. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Tự tìm cái chết, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết, ỉa giết hắn, giết hắn. Một con dung dế chủ động hướng thần huy kiếm cũng liền thôi, thế mà còn dám muốn một cái đánh chúng nó ba cái. Ba đọa thần cũng không phải thông thường đọa thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng cũng là người, nắm giữ ý thức bình thường lý trí. Kế Ngôn chủ động hướng bọn chúng ra tay, thỏa đáng nhục nhã. Chết! Xương thần trước tiên đánh trả, hét lớn một tiếng, khổng lồ thân hình không ngừng thu nhỏ, hóa thành một người bình thường loại lớn nhỏ. Hướng về phía Kế Ngôn hung hăng một tay vỗ xuống. Hào quang màu vàng sẫm bùng lên, giữa thiên địa nhấc lên đầy trời cát vàng, mỗi một hạt cát vàng cũng giống như một cái thế giới, trầm trọng vô cùng. Triểu nặng, mang theo vô song sức mạnh trấn áp xuống. Cuồng vọng. Hoang thần thứ hai cái ra tay, hắn há miệng phun một cái, một đầu hỏa long gào thét mà ra, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, kèm thêm thiên mang đại đạo quy tắc đều dấy lên ánh lửa, cháy hừng hực. Sâu kiến, hừ. Tế thần không cam lòng rớt lại phía sau. Hai tay duỗi ra, mười ngón tay xòe ra, từ nơi ngón tay phun ra hào quang màu bích lục, giống như tơ nhện một dạng, phủ kín thiên địa. Ba đọa thần vừa ra tay, trong chốc lát, thiên địa cũng đã băng liệt, không thể chịu đựng được những thứ này lực lượng kinh khủng. Hỗn độn sương mù trước tiên bộc phát, che đậy thiên địa, để cho đám người không cách nào nhìn thấy xa xa chiến đấu. Cái này, Phong Tần nhịn không được lo lắng. Ba đọa thần công tiếp quá mức lăng lệ kinh khủng, nàng lo lắng Kế Ngôn không thể chịu đựng được. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Ê Thiếu Khanh, không có sao chứ?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, "Ê yên tâm đi," nói còn chưa dứt lời, Phục Quá Lạnh liền quát lên, "Ê nhanh chóng ra tay, bất ở chỗ này nói nhảm." Tại chỗ bên trong, có năng lực xuất thủ cũng liền Lữ Thiếu Khanh cùng nắm giữ Phấn Khích Tinh, Nguyệt. "Tổ sư, ngươi không cần lo lắng a." Lữ Thiếu Khanh an ủi, "Ê không còn đại sư huynh tên thiên tài này, không phải còn có ta sao?" Cam đoan môn phái trường thịnh không suy, Phục Quá Lạnh kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Lo lắng của ta là cái này sao? Lại nói, có ngươi tại, ta sợ môn phái dài suy không nổi a, hỗn đảng, ai nói cái này? Vậy ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kìa còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Không phải liền là ba cái si hán sao? Có cái gì tốt lo lắng? Hãy chờ xem. Nguyệt đã đem Nguyệt lời móc ra. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nàng khẽ nói, để ngươi bớt ở chỗ này nói nhảm, không nên coi thường bọn chúng. Nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Kế Ngôn xuất hiện nguy hiểm. Ngay tại Nguyệt vừa mới nói xong lúc, nơi xa oanh một tiếng, kiếm quang từ trong hỗn độn bộc phát. Chương 3255, có chút không thoải mái. Mũi nhọn kiếm quang từ trong hỗn độn bộc phát, màu xám hỗn độn sương mù tại trong kiếm quang tiêu tan. Xa xa nhìn lại, thiên địa phảng phất bị lột hết ra một tảng lớn. Hỗn độn sương mù không ngừng xuất hiện, sụp đổ cái kia một khối đã không cách nào khôi phục, triệt để trở thành trạng thái hỗn độn. Nguyệt, Tinh hai người thấy sắc mặt biến hóa. Loại hình ảnh này các nàng đã gặp rất nhiều lần. Tiên giới chính là như vậy bị đánh tan, thu nhỏ thành như bây giờ dáng vẻ. Rống. Trong kiếm quang, truyền đến đọa thần tiếng rống giận dữ. Sâu kiến kỳ ê ngươi đáng chết. Ba bóng người từ trong kiếm quang xuất hiện. Nhìn thấy ba đọa thần dáng vẻ, đám người hít một hơi lạnh khí. Tê y hắn kỳ ê mạnh như vậy sao? Ba đọa thần cơ thể vết thương chồng chất, dòng máu màu đen giống như như nước suối từ các nơi vết thương tuôn ra. Theo thân thể của bọn chúng chảy xuống. Chỉ là vừa đối mặt, bọn chúng đã bị thương. Kết quả như thế, làm sao không làm cho người chấn kinh? Đám người biết Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Nhưng mà bọn hắn lại rất không hiểu. Ba đọa thần bộc phát ra khí tức không giống như Kế Ngôn yếu bao nhiêu. Vì cái gì Kế Ngôn có thể tại một hiệp liền cho chúng nó tạo thành lớn như thế tổn thương? Ba đọa thần không đơn giản chỉ là nhục thể thụ thương, khí tức của bọn nó cũng đều suy yếu không thiếu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Mặc kệ Kế Ngôn có phải là đại lão hay không chuyển thế, thiên phú của hắn là thế giới này đệ nhất, độc nhất đương tồn tại. Không có ai, bao quát hắn Lữ Thiếu Khanh cũng không sánh nổi Kế Ngôn. Từ Đăng Thiên Thê sau khi trở về, Kế Ngôn cùng vị kia tiên đế lưu lại kiếm ý sau khi tiếp xúc, Kế Ngôn kiếm ý trở nên càng thêm phong mang. Nếu như nói trước kia phong mang chỉ là một, như vậy sau khi trở về, phong mang đã đến 100, thậm chí càng lớn. Mặc dù không có vị kia tiên đế bá khí, nhưng phong mang cũng không kém, đã mơ hồ có thể sánh vai. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sẽ không tới thời điểm trở thành tiên đế, sẽ tiến thêm một bước a. Thì còn đến đâu? Bây giờ đã mơ hồ có thể sánh vai, nếu là tiến thêm một bước, có phải hay không còn có thể siêu việt? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, trong lòng có mấy phần chờ mong. Siêu việt tiên đế. Người khác không có khả năng, nhưng mình sư huynh tuyệt đối có khả năng. Ngô, rất chờ mong. Nguyệt, Tinh hai người cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tương phản chính là hai người mặt lộ vẻ kích động, lẫn nhau liếc nhau một cái, còn kém lớn tiếng kêu đi ra. Kế Ngôn biểu hiện vượt qua tưởng tượng của các nàng. Nhưng, cũng tại trong dự liệu của các nàng. Không hổ là đại nhân. Quả nhiên là vị đại nhân kia. Quá tốt rồi. Hai người âm thầm truyền âm, tại im lặng nói các nàng kích động. Rống. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Ba đọa thần biểu lộ dữ tợn, ánh mắt đỏ thắm bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, sợ hãi. Bọn chúng không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương làm sao lại mạnh như vậy? Kế Ngôn từng bước từ trong hư không đi tới, thần sắc đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mà trên người tán phát ra khí tức lại là phong mang bức người. Đối mặt với hắn, ba tôn đọa thần cảm chịu đến áp lực lớn lao. Đặc biệt là Kế Ngôn ánh mắt nhìn sang, bọn chúng cảm thấy mình con mắt bị lợi kiếm đâm xuyên, đáng sợ phong mang thẳng vào thể nội, xâm nhập trong linh hồn. Mình không phải là đối thủ. Ba đọa thần tâm bên trong không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Chợt, bọn chúng giận tím mặt. Đáng chết. Ý nghĩ như vậy để bọn chúng cảm thấy nhục nhã, càng thêm phẫn nộ. Trống kỳ tế thần hướng về phía Kế Ngôn rít lên một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ trở nên dữ tợn, phát ra không phải nhân loại tiếng gầm gừ. Thân thể uyển chuyển một hồi nhúc nhích. Phốc. Phốc. Để cho da đầu người ta tê dại thanh âm bên trong, trong cơ thể nó dài ra một cây chân đốt. Sắc bén, kinh khủng, quỷ dị. Một lát sau, một cái cực lớn màu đen nhện liền xuất hiện. Rống. Nhện gầm lên giận dữ, phát ra tức giận gào thét, "Ê sâu kiến, ngươi chết cho ta." Huy động sắc bén nhện móng vuốt hướng về phía Kế Ngôn hung hăng đâm xuống. Mỗi một lần huy động đều để thiên địa băng liệt, vô số đại đạo quy tắc nghẽn sụp. Hoang thần cùng xương thần không được biến thân, nhưng mà diện mạo của bọn nó đã dữ tợn đến không cách nào thấy rõ ràng. Thể nội bao phủ đi ra ngoài luân hồi vụ hóa vì đủ loại vũ khí hướng về phía Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Ùng ùng trong chiến đấu, thiên địa lần nữa bị đánh vỡ nát, phạm vi không ngừng mở rộng. Mã Đức, đám người bên này hết sức chăm chú nhìn xem Kế Ngôn cùng ba đọa thần chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh tại tế thần biến thành nhện sau đó, nhịn không được mắng một câu. Đám người chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ có chút không đúng. Tiêu Y vội vàng hỏi, Ê nhị sư huynh, ngươi thế nào? Có chút không thoải mái. Không thoải mái. Đám người nghe vậy giật mình, tiểu tử ngươi có cái gì không thoải mái? Quảng Vọng nhíu mày, hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, Ê ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không phải thụ thương à? Ân Minh Ngọc lập tức đồng ý, Ê rất có thể, bằng không thì làm sao không biết ra tay? Phong Tần quan tâm nói, Ê Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phục Quá Mì nguội lộ lo lắng, bày ra trưởng bối khuôn mặt, Ê tiểu tử, đừng xính cường, có cái gì ngươi liền nói ra, đừng bản thân một cái gánh. Tên tiểu bối này cái gì cũng tốt, chính là quá khó trao đổi. Cái gì cũng không chịu nói, không đến cuối cùng một khắc, căn bản vốn không biết hắn muốn làm gì. Phong Tần phụ họa, Ê đúng vậy a, Thiếu Khanh, có chuyện gì nói ra, đừng cất giấu. Kỳ thực cũng không có cái đại sự gì, Ê Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa, Ê ta chỉ là vừa nghĩ tới ta bị một con nhện si hán theo đuôi, ta chỉ muốn nhả. Dễ dàng gặp ác mộng. Đám người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đã sâu đậm im lặng. Vốn cho rằng ngươi không thoải mái sẽ có vấn đề gì. Ngươi lại là bởi vì cái này. Kế Ngôn một quốc ba, áp lực núi đè, ngươi lại có tâm tư muốn những thứ này. Nguyệt cắn răng nói, Ê thật muốn đánh chết ngươi cái này hỗn đảng. Không biết xấu hổ, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, ai sẽ tìm ngươi. Tinh cũng không lời quay đầu đi chỗ khác, tiểu gia hỏa, quá ghê tởm. Chương 3256, ngươi thực sự là đói bụng. Chiến đấu không có kéo dài quá lâu, mặc dù ba đọa thần tức giận ra tay. Nhưng mà bọn chúng cùng Kế Ngôn so ra vẫn là kém một chút. Ba đọa thần không ngừng bị áp chế, cuối cùng triệt để té ở Kế Ngôn dưới kiếm. Đầu tiên là tế thần, chân nhận bị từng cây chặt đứt, cuối cùng cơ thể bị kiếm ý giảo sát thành vô số mảnh vụn lại biến mất tại trong kiếm quang, không lưu nửa điểm cặn bã. Ngay sau đó chính là xương thần lực phòng ngự so hoang thần càng mạnh hơn. Nhưng nó lại là trước tiên so hoang thần vỡ nát. Tại trước mặt Kế Ngôn kiếm ý, lại cường đại phòng ngự cũng không có tác dụng. Cái cuối cùng chính là hoang thần, lực công kích của nó mặc dù cường đại, hỏa thuộc tính công kích có thể so với Thái Dương. Mà ở trước mặt Kế Ngôn trường kiếm, một dạng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Một tiếng hét thảm bên trong, hoàn toàn biến mất tại trong kiếm quang. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đã không khôi phục được nguyên dạng. Quảng Vọng nhìn xem phía trước quang minh thành vị trí triệt để sụp đổ, trở thành một mảnh hỗn độn. Hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đồ đệ bên cạnh nhỏ giọng mở miệng, thanh âm bên trong lộ vẻ rung động, về cái này, quá, quá mạnh mẽ. Ân Minh Ngọc trong giọng nói còn mơ hồ có mấy phần hoảng sợ. Kế Ngôn quá cường đại, ba đọa thần liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Bị giết đến không còn sót lại một chút cặn. Nửa bước tiên đế, sinh mệnh lực ương ngạnh, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Nhưng ở trước mặt Kế Ngôn yếu ớt đến làm cho người cảm thấy đáng thương. Quảng Vọng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, cho Kế Ngôn tiểu hữu thực lực so với chúng nó không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà, khí thế mạnh hơn nhiều lắm. Hắn một mực hy vọng có địch nhân cường đại xuất hiện, một mực tại nổi lên chính mình đấu chí. Khí thế một ngày so một ngày cường hãn, làm địch nhân xuất hiện, ý chí chiến đấu của hắn cùng khí thế đều đạt đến đỉnh phong. Cho nên, dù là cùng cảnh giới, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ở phương diện này vượt trên Kế Ngôn tiểu hữu, đúng không? Câu nói sau cùng là hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, Quảng Vọng nói không tệ, kệ không tệ, hắn nhịn gần chết. Nam nhân mà, nhất thiết phải phóng thích, bằng không thì đối với cơ thể không tốt. Nương. Quảng Vọng mắng to, y ngươi đứng đắn một chút. Rất đúng đắn a, nghe Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chỉ vào Kế Ngôn, kỳ hắn đây không phải phóng thích áp lực là cái gì? Ngươi nghĩ đến đi đâu? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quảng Vọng, đột nhiên phản ứng lại, lê ta dựa vào, đồng hương, ngươi bẩn thỉu a, đầu óc ngươi nghĩ gì thế? Ngươi đừng làm những thứ này, ta vẫn xử nam. Đơn thuần vô cùng, đừng làm hư ta. Phốc. Quảng Vọng tức chết, y hỗn đảng, ngươi ngậm miệng. Ngay tại Quảng Vọng suy nghĩ như thế nào giết chết Lữ Thiếu Khanh thời điểm, về một tiếng, trước mắt mọi người một hoa. Kế Ngôn từ đằng xa trở về. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng mà Kế Ngôn khí tức trên thân cũng không hề hoàn toàn trở nên bình lặng. Cả người giống như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, hàng quang bắn ra bốn phía, phong mang bức người. Hắn xuất hiện thời điểm, không gian chung quanh tự hồ vang lên nhỏ nhẹ vỡ tan âm thanh. Mũi nhọn khí tức để cho không gian xuất hiện nhìn bằng mắt thường không tới vết rách. Kế Ngôn cứ như vậy đứng tại trước mặt mọi người, làm bọn hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Hô hấp khó khăn, khí tức trong người vô ý thức cuồn cuộn, nhưng lại bị áp chế, không cách nào phóng xuất ra. Như thế làm bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Làm gì? Tại mọi người khó chịu đến muốn thổ huyết lúc, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, hắn hướng về phía Kế Ngôn hô hào, "Ê, ngươi muốn làm gì? Chớ ở trước mặt ta trang bức." Kế Ngôn nghe vậy, tâm thần khẽ động, thu liễm khí tức, đám người bỗng cảm giác áp lực nhẹ đi. Hô! Đại gia không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi. Vừa rồi áp lực quá lớn, để cho bọn hắn biết Kế Ngôn vì cái gì có thể một người đánh bại ba đọa thần. Quá mạnh mẽ, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiểu Bạch con mắt lấp lóe, sùng bái không thôi, "Ê chủ nhân, ngươi là tiên đế sao?" Tất cả mọi người nhìn qua Kế Ngôn, vấn đề này bọn hắn cũng rất để ý. Không phải tiên đế, làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn, "Ê như thế nào? Còn chưa đủ nghiền? Còn nghĩ đến tìm chuyện?" Kế Ngôn thần sắc bình tĩnh, như thật đạo, "Ê tự nhiên. Mới ba cái mà thôi, ê mới ba cái mà thôi." Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, "Ê ngươi thực sự là đói bụng. Ba cái còn điền không đầy bụng của ngươi, ngươi muốn làm gì?" Kế Ngôn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Cho tiếp tục để bọn chúng tới." Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Kế Ngôn, "Ê ngươi cho ta là cái gì? Ngươi đặt cái này hứa hẹn. Ngươi còn không bằng tìm hắn đâu." Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, bị chỉ Ân Minh Ngọc tức giận răng đều nhanh cắn nát. "Hỗn, hỗn đảng." Nguyệt hừ một tiếng, nàng đối với Kế Ngôn đạo, "Để tìm hắn không cần, còn không bằng tìm ta muội muội." Kế Ngôn ánh mắt rơi vào Tinh trên thân. Tinh khẽ gật đầu, cười nói, "Ê địch nhân sẽ liên tục không ngừng đến đây, bọn chúng là hướng về phía ta tới." "Đúng không?" Nghe Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh biểu thị đồng ý, "Để chuyên hạng sự tình nhất định phải người chuyên nghiệp tới làm." Câu dẫn Si Hán, Tinh tỷ tỷ sở trường nhất, Tinh lấy ra tinh ngữ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đạo, "Nghe tiểu gia hỏa, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đánh chết ngươi." "Cái gì câu dẫn Si Hán? Ngươi tiểu gia hỏa này quá ghê tởm, có biết nói chuyện hay không?" "Tinh tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận a, chính ngươi đều nói Si Hán là hướng về phía ngươi tới." Tinh mặt lạnh, cầm trong tay tinh ngữ, đằng đằng sát khí, "Kẻ ta nhưng không có nói, ta chỉ nói là sẽ dẫn tới địch nhân đáng sợ, mà không phải Si Hán." "Ngươi nói Si Hán là hướng về phía ngươi tới?" "Si Hán cái gì?" Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác tâm, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ê ngươi cũng thừa nhận bọn chúng không phải hướng về phía ngươi đã đến." "Đương nhiên." Kẻ Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đạo, "Kẻ ta thừa nhận làm gì?" "Ta thừa nhận, hắn muốn tìm ta hứa hẹn, cho nên, vẫn là để hắn tìm các ngươi hứa hẹn a." Lữ Thiếu Khanh quay đầu đối với Kế Ngôn đạo, "Kẻ tới, ngươi nhanh chóng tìm Tinh tỷ tỷ hứa hẹn." Kế Ngôn không nhìn, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Kẻ ít lải nhải, nhanh chóng ghi dựa vào." Lữ Thiếu Khanh nổi giận, "Kẻ ngươi nói có là có a. Ngươi khi chúng nó là ta triệu hoán thú. Gọi là tới đuổi là đi." Kế Ngôn nhìn xem hắn, "Ê ngươi hô một tiếng là được rồi." Ra chương 3257, ta chính là trùng hợp. "Hô một tiếng." Lữ Thiếu Khanh kéo lớn tiếng âm, "Ê ngươi thật sự coi ta thần. Ngươi nói hô một tiếng, bọn chúng liền đến. Bọn chúng có như thế xuống giá sao?" Tiêu Y híp mắt, nhìn xem hai vị sư huynh, khắp khuôn mặt là nụ cười, thoải mái trong lòng. Chính là loại cảm giác này, sảng khoái a, rất giống hai vợ chồng ở giữa đấu võ mồm, dễ nhìn, dễ nhìn. Bên cạnh Ân Minh Ngọc cũng là tinh thần chấn hưng, trừng to mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải hay không miệng quạ đen." Nàng nhịn không được mở miệng, "Ngươi ngươi ngược lại là hô một tiếng a, nói không chừng sẽ tới đâu." "Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì?" "Đáng giận." Ân Minh Ngọc trong lòng giận dữ, "Ta lớn hơn ngươi nhiều." Quảng Vọng thì mở miệng đối với Kế Ngôn đạo, "Nghe tiểu hữu, ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi đi. Địch nhân sớm muộn cũng sẽ tới, muộn một chút tới tốt hơn sớm tới." Phục Quá Lạnh đồng ý, "Ê không tệ, Kế Ngôn, nghe lời, trước nghỉ ngơi. Đánh ba, coi như thắng, nghĩ đến cũng là sẽ trả ra một chút đền bù. Dành thời gian khôi phục trạng thái tóm lại là một chuyện tốt." Kế Ngôn nói, "Y không sao." Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, "Ê ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đói?" nhanh, dài dòng. Quảng Vọng thì giúp mình đồng hương, nghe tiểu hữu, nào có hô một tiếng liền đến đâu. Tiểu tử này cũng không phải ai. Lữ Thiếu Khanh xúc động, thì quả nhiên vẫn là đồng hương đáng tin cậy, đồng hương bên ngoài, liền nên dạng này trợ giúp lẫn nhau. Nhưng mà, đồng hương, ngươi miệng quả đen, có thể hay không chớ nói lung tung. Quảng Vọng ngay từ đầu còn có chút xúc động, nhưng Lữ Thiếu Khanh câu nói kế tiếp để cho hắn nhịn không được chửi mẹ. Nương, ngươi ngậm miệng. Kế Ngôn thì nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, kẻ đồng hương bảo ta ngậm miệng. Nương. Quảng Vọng nghĩ giết người, hắn quát lên, ê ngươi cút đi. Ta rất muốn giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn nghĩ thay đổi vị trí mâu thuẫn. Kế Ngôn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, bị Kế Ngôn dạng này nhìn chằm chằm, giống như kim đâm, thì em gái ngươi, nhìn cái gì? Tiêu Y ở bên cạnh thấy kích động không thôi. Nhìn một chút, bá đạo cảm giác. Kế Ngôn mở miệng, thì không giúp ta, ta tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, ê ngươi thắng. Chẳng phải hô một tiếng sao? Chút chuyện bao lớn. Ngươi nói là được rồi, đến nỗi bày ra chết như vậy mặt người sao? Có biết hay không bộ dạng này rất dễ dàng già đi. Nguyệt mài răng, cái trán nàng gân xanh nhảy lên. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh nói đến liên quan tới tuổi tác, nàng cũng mười phần mẫn cảm, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là ở trong tối đâm đâm nói nàng. Nguyệt đối với Tinh Đạo, là thực sự là một cái đáng giận hỗn đản. Tinh cười cười, hữu tâm giúp Lữ Thiếu Khanh nói mấy câu, nhưng mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới, nàng vi phạm không được lương tâm đến giúp Lữ Thiếu Khanh nói tốt. Đại ca, lại phái mấy người tới, ta sư huynh chưa ăn no, Lữ Thiếu Khanh bên này đã hướng về phía trên trời quát lên. Bất quá hô xong sau đó, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời ngẫu nhiên thổi qua một chút luân hồi sương mù. Nguyệt ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời, hừ một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình, hắn cho là hắn là ai. Tinh cũng là lắc đầu, kẻ bọn chúng hẳn là còn chưa phát hiện tiểu gia hỏa. Liền xem như tới, cũng là hướng về phía ta tới, y vừa mới nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên có ba động. Áp lực vô hình tràn ngập, tất cả mọi người cảm nhận được kinh dị. Bọn hắn trước tiên ngẩng đầu lên, trên bầu trời một đôi mắt to chợt lóe lên. Trong nháy mắt, để cho đám người một trận cho là ra ảo giác. Nhưng mà thể nội xuất hiện sợ hãi nói cho bọn hắn, vừa rồi cũng không phải ảo giác. Nguyệt, Tinh hai người càng là tê cả da đầu, không dám tin đối mặt. Không, không có khả năng, hai tỷ muội đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Chợt lóe lên con mắt, cổ khí tức đáng sợ kia, các nàng rất rất lâu trước đó đã cảm thụ qua. Là nó sao? Nguyệt cắn răng, cứ việc cố gắng đè nén, nhưng nàng run rẩy ngữ khí vẫn là bán rẻ nội tâm của nàng. Tinh sắc mặt có chút trắng bệch, nàng lắc đầu, âm thanh trầm thấp, thì không tệ, là nó, thiên khí tức, thì từ muội muội trong miệng đạt được xác nhận, Nguyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ghê hắn. Nguyệt đầu óc đã trống không đến không cách nào nói chuyện. Mặc dù đi theo bên cạnh Lữ Thiếu Khanh một đoạn thời gian rất dài, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện chính mình còn không có nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh. Trên thân Lữ Thiếu Khanh còn có rất rất nhiều bí mật. Phía trước Lữ Thiếu Khanh cả ngày la hét, nói Thiên Đạo là đại ca hắn, đại ca lớn lên ca ngắn. Bởi vì đối với Lữ Thiếu Khanh khó chịu, vào trước là chủ, đối với Lữ Thiếu Khanh ấn tượng cũng không quá tốt. Cho nên Lữ Thiếu Khanh những lời này nàng chỉ coi là nói hưu nói vượng. Nhưng mà, hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản gia hỏa, thật sự có thể để Thiên Đạo ném lấy chú ý. Dựa vào. Một tiếng mắng to truyền đến, Lữ Thiếu Khanh âm thanh cắt đứt Nguyệt trống không, đem suy nghĩ của nàng kéo trở về. Lớn, phía trước đại ca, là ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh kêu, kệ đừng làm rộn, ta chỉ đùa một chút, ngươi ngủ ngươi cảm giác, chớ có nhiều chuyện, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là phát lạnh. Phía trước đại ca thính lực càng ngày càng tốt. Chỉ là hô một tiếng liền xuất hiện, chơi đâu? Che chắn mặc dù phá hủy, nhưng không đến mức nhanh như vậy a. Nguyệt. Nàng đột nhiên lại hoài nghi chính mình suy đoán. Có thế, chỉ là trùng hợp. Miệng quả đen. Cuối cùng bắt được cơ hội Ân Minh Ngọc lập tức nói ra ba chữ này. Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một mắt, y trùng hợp. Phốc. Ân Minh Ngọc cảm thấy trùng hợp hai chữ giống như lợi kiếm một dạng xuyên thấu trái tim của mình, để cho nàng tức đến muốn phun máu. Đáng giận. Rõ ràng là trùng hợp hai chữ, nhưng từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, Ân Minh Ngọc cảm thấy siêu cấp khó nghe. Quảng Vọng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? hỗn đảng tiểu lão hương hô một tiếng liền có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh trả lời vấn đề của hắn, "Ê Đồng Hương, bởi vì miệng quả đen của ngươi, đem ta phía trước đại ca đưa tới." Quảng Vọng giận tím mặt, "Ê nương, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế không nói ngươi là miệng quả đen. Rõ ràng là ngươi hô mới có động tĩnh, ngươi có ý tốt ỷ lại ta. Ta chính là trùng hợp, ngươi là miệng quả đen." Kể chương 3258, cùng một chỗ đem thời gian qua hảo so với cái gì đều trọng yếu. Quảng Vọng đơn giản muốn bị tức chết. Hóa ra trùng hợp là ngươi, miệng quả đen là chúng ta. Quảng Vọng nhìn qua Nguyệt, kề tiền bối, có hứng thú cùng một chỗ giết chết tên không này. Lữ Thiếu Khanh kêu, kề Đồng Hương, ngươi thế nào? Đã nói xong hỗ trợ hữu ái đâu? Ngươi sao có thể nói ra như thế tán tận thiên lương lời nói? Cậy già lên mặt, lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Nguyệt vốn là không muốn để ý tới, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp, nàng yên lặng lấy ra Nguyệt lời, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đứng ở bên cạnh Kế Ngôn, kệ bọn hắn khi dễ ta. Phốc. Tất cả mọi người bị Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ làm chấn kinh. Kế Ngôn tự nhiên là không để ý đến, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới bầu trời xa xăm phía trên. Đám người cũng tự hồ cảm nhận được cái gì. Trên bầu trời vốn đang là mỏng manh luân hồi sương mù không biết lúc nào vẫn như cũ trở nên nồng nặc lên, mãnh liệt lăn lộn, tạo thành thật dày động lại tầng mây. Đen nghịch, triểu nặng, tia chớp màu đen tại luân hồi trong sương mù lấp lóe, xuyên thẳng qua, cho người ta áp lực lớn lao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa đột nhiên rung lên. Đám người mặc dù không nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại tự hồ như thấy được tại rất xa địa điểm phản phất mở một cánh cửa. Nhân vật đáng sợ liền từ sau cửa chui ra. Rống kỵ gầm lên giận dữ, trong thiên địa luân hồi sương mù kịch liệt lăn lộn. Cuối cùng tạo thành một cổ màu đen phong bạo, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Kế Ngôn mà đến. Màu đen phong bạo, lại giống đáng sợ cự trảo từ nơi xa xôi nhô ra tới, muốn đem Kế Ngôn cùng chỗ thế giới xé thành mảnh nhỏ. Kế Ngôn không cam lòng tỏ ra yếu kém, lạnh lùng trường kiếm. Kiếm quang hóa thành một đạo trường hồng, xông thẳng tới chân trời. Mũi nhọn khí tức đồng dạng đem thế giới chung quanh cắt chém đến chia năm xẻ bảy. Oanh! Hai cổ sức mạnh va chạm, cực lớn phong bạo cũng ngăn không được mũi nhọn khí tức. Cực lớn phong bạo đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó ầm vang phá toái, tiêu tan. Tại trước mặt kiếm quang, cổ này lực lượng đáng sợ cũng không địch lại. Hừ! Kế Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, "Ê liền cái này." Quảng Vọng nhịn không được hướng về bên cạnh nhìn lại. Nếu như cái này lời nói từ trong miệng hắn tiểu lão hương nói ra, nhất định là phách lối cuồng vọng, gây nên địch nhân vô tận lửa giận. Nhưng từ trong miệng Kế Ngôn nói ra, đó là thỏa đáng bá khí ầm ầm. Bất quá Quảng Vọng lại không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, mới vừa rồi còn ở bên cạnh Lữ Thiếu Khanh này khắc vẫn như cũ không biết đi nơi nào. Ngay tại Quảng Vọng kinh hãi lúc, xa xa truyền đến tiếng hừ lạnh, kẻ thật to gan sâu kiến. Sâu kiến, ngươi đang tự tìm đường chết. Rống. Giết hắn y vẫn là hai nam một nữ âm thanh, luân hồi tán đi sau đó, ba bóng người xuất hiện. Hai nam một nữ, cùng phía trước bị Kế Ngôn đánh bại thắt cổ ba đọa thần giống nhau như đúc. Hoang thần, xương thần cùng tế thần. Bọn chúng tản ra khí tức cường đại như trước, khí tức vô hình để bọn chúng bên người không gian vạn vẹo. Phục quá lạnh ngữ khí có chút tuyệt vọng, kẻ tiên đế hóa thân sao? Liên miên không dứt. Đánh xong lại tới, đánh xong lại tới, một đợt nối một đợt. Không cần nói vô hạn, phàm là chỉ cần kéo dài tầm 10 sóng, cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Kế Ngôn lại mạnh lại như thế nào? Hắn có thể ngăn cản bao nhiêu sóng? Bọn hắn cái này một số người có thể ngăn cản bao nhiêu sóng? Phong Tần sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nàng nắm chặt Phục Quá Lạnh tay, kể có biện pháp. Phục Quá Lạnh lời nói cũng khơi gợi lên Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc trong lòng lo nghĩ. Ân Minh Ngọc sắc mặt trắng bệch, kể có thế có biện pháp nào? Vừa nghĩ tới tiên đế hóa thân cũng giống những cái kia thông thường đọa thần tiên ma quái vật liên miên không dứt, cơ thể của Ân Minh Ngọc liền sợ hãi phải run nhẹ nhẹ. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ thân ở trong tuyệt vọng, không có chút hy vọng nào chết đi. Đến chết cũng là tuyệt vọng, đó là bực nào tuyệt vọng. Quảng Vọng âm thanh trầm thấp, sẽ có biện pháp, vì cái đề tài này mọi người cảm nhận được trầm trọng, cho dù là Nguyệt, Tinh hai người cũng là như thế. Nhất định có biện pháp. Tiêu Y âm thanh kiên định. Không có nửa điểm uể oải. Trong mọi người cũng liền nàng và ba tên tiểu gia hỏa tràn ngập lòng tin. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng nhau đi tới, dọc theo đường đi tao ngộ qua vô số nguy hiểm cùng tuyệt vọng, nhưng ở trước mặt hai người bọn họ đều bị đánh tan. Không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản hai người bọn họ cước bộ. Ân Minh Ngọc nhịn không được phản bác, kẻ có thế có biện pháp nào? Một mực chiến đấu tiếp, luôn có kiệt lực, kẻ Tiêu Y cứng họng một chút, nhưng rất nhanh nàng hừ một tiếng, kẻ nhị sư huynh tự nhiên có biện pháp. Hắn ở đâu? Quảng Vọng nhịn không được hỏi một câu. Từ vừa rồi bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất không thấy gì nữa, hắn rất để ý cái này. Đám người bây giờ cũng mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh không thấy. Tiêu Y nhìn xem Tiểu Hắc ngáp một cái, đưa tay chỉ nơi xa. Mà giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh âm thanh cũng truyền tới, kẻ có chuyện thật tốt nói, đừng đánh y dĩ hòa vi quý, hài hòa chung sống, hòa bình thế giới. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Kế Ngôn bên cạnh, hướng về phía trên bầu trời ba đọa thần hô hào, kẻ đã lâu không gặp a. Trải qua còn tốt chứ? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt vẫy tay, chào hỏi, tựa như là rất lâu không thấy lão bằng hữu. Mọi người thấy phải mười phần im lặng. Gia hỏa này, khẩn trương như vậy bầu không khí phía dưới, hắn cười được. Sâu kiến, hừ, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Rất tốt, giảm bớt tìm ngươi công phu. Chuyên môn vì ngươi mà đến, ngươi còn dám chủ động xuất hiện, khạch khạch, kẻ ba đọa thần âm thanh như sấm, cuồn cuộn oanh minh, đinh tai nhức óc. Nguyệt Trừng to mắt, khó có thể tin hô hào, kẻ thật là hướng về phía hắn tới. Tin cũng là chấn kinh. Hóa ra tiểu gia hỏa cũng không phải nói giỡn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu hiện như thế. Tiêu Y cười hắc hắc, ê nhị sư huynh nhất định có biện pháp. Ân Minh Ngọc vẫn là dáng vẻ đó, khẽ nói, kẻ có thế có biện pháp nào. Nơi xa Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô hào, ê như vậy đi, vì hòa bình thế giới, chúng ta đầu hàng như thế nào. Bởi như vậy tất cả mọi người không cần đánh, mọi người cùng nhau đem thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu, kể chương 3259. Đánh không lại liền đầu hàng. Mọi người cùng nhau đem thời gian qua hảo. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, đám người sâu đậm im lặng. Ngươi cho rằng đối phương là ai? Còn rất tốt sinh hoạt, ngươi đặt ở đây ra mắt a. Quảng Vọng cái trán gân xanh xuất hiện, hỗn đảng tiểu lão hương, cả ngày nói ta cho quê quán mất mặt. Quảng Gia Hương khuôn mặt vứt xuống ngoài cử thi người là ngươi có hay không hảo? Tinh im lặng một cái tát đập vào trên trán của mình, kẻ tiểu gia hỏa này. Tinh đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt càng là cắn răng nói, anh nhìn, chính là như thế một tên khốn kiếp gia hỏa, đối phương đều phải tới giết người, ngươi còn muốn cùng nhân gia thật dễ nói chuyện. Ngươi coi người ta là kẻ ngu. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Ba đọa thần cũng cảm thấy thụ nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết ra tay. Ầm ầm. Ba cổ lực lượng đáng sợ trấn áp xuống, giống như trời sập. Thiên địa băng liệt. Đại đạo tru tréo, quy tắc phá diệt. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất tại chỗ, giống trốn trở lại đám người ở đây. Lữ Thiếu Khanh sờ một cái trán không tồn tại mồ hôi, mất hứng đạo, kẻ thật thô lỗ. Đám người. Quảng Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ê ngươi là cố ý chọc giận bọn chúng. Nghĩ tại đánh phía trước nhục nhã đối phương. Ngươi làm như vậy, cho Kế Ngôn tiểu hữu tăng thêm áp lực. Đồng Hương. Ngươi không hiểu không nên nói lung tung, kẻ Lữ Thiếu Khanh cho Quảng Vọng một cái liếc mắt, kẻ ta là thật tâm muốn cho chúng nó mang đến hòa bình. Chỉ tiếc ca, bọn chúng minh ngoan bất linh, không đem ta lời nói để ở trong lòng. Ai, chỉ có thể chờ đợi lần sau, Quảng Vọng tức chết, kẻ tiểu tử ngươi, thật muốn đầu hàng. Đương nhiên a, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, kẻ ngươi sẽ không quên kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt câu nói này a. Đều đánh không lại, vì cái gì không đầu hàng? Không cần làm chống cự vô vị rồi, Quảng Vọng mắng to, ê nương. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh lời này chắc chắn là không chân thực, nhưng nghe liền giận, rất muốn đánh người. Nguyệt thì mắng, kẻ hạ lưu vô sĩ, không biết xấu hổ hỗn đảng, y Tinh tỷ tỷ, kẻ Lữ Thiếu Khanh ủy khuất đối với Tinh đạo, kẻ ngươi nhìn, có người mắng chửi người, ngươi có thế quản quản sao? Đừng cho hắn làm ô uế nhà của ngươi gió. Tinh quay đầu đi chỗ khác, không muốn nói chuyện. Tiểu gia hỏa, rất đáng ghét. Ai, kẻ Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, kẻ các ngươi những thứ này đại nhân khi dễ ta một đứa bé, Nguyệt đối với Tinh đạo, kẻ cùng một chỗ trừng trị hắn, ơ nhịn được 10 phần khổ cực, nàng không muốn nhẫn, nàng muốn xé Lữ Thiếu Khanh trương này miệng thúi. Phục quá lạnh nhìn thấy Nguyệt cầm Nguyệt lời trong tay, lộ ra đằng đằng sát khí, hắn vội vàng đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi ngậm miệng. Kế Ngôn còn tại đối phó địch nhân, Lữ Thiếu Khanh sao cũng được đạo, kẻ yên tâm đi, chỉ là si hán, ngươi nói chuyện có thế khiêm tốn điểm sao? Phục Quá Lạnh rất giận, ngươi bộ dáng này, sau này ta đều không dám báo ra môn phái tên. Phong Tần ôn nhu mở miệng, Kề Thiếu Khanh, Kế Ngôn hắn có thể đánh được địch nhân lần này, lần sau đâu? Địch nhân liên tục không ngừng đến đây, phải làm như thế nào? Đám người vừa rồi đều đang lo lắng vấn đề này. Ba đọa thần là tiên đế hóa thân, lấy tiên đế thực lực, cũng có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Kế Ngôn lại mạnh cũng là nửa bước tiên đế, tinh lực chung quy có hạn. Không có khả năng một mực duy trì dư thừa trạng thái, một mực chiến đấu tiếp. Cùng cảnh giới, xa luân chiến cũng là hữu hiệu. Lữ Thiếu Khanh đối với Phong Tần duy trì đầy đủ tôn kính, Kế Tổ Sư Nương, ngươi yên tâm đi. Không có gì đáng ngại, Kế bây giờ không có gì đáng ngại, Kế Phong Tần bình thường mặc dù ôn nhu, nhưng không phải một cái dễ dàng bị hồ lộng người, nàng truy vấn, Kế sau đó thì sao? Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn là tại trước mặt Tổ Sư Nương ăn ngay nói thật, Kế không có. Không có hai chữ trong nháy mắt để cho tâm tình của mọi người trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh là đám người người lãnh đạo, hắn nói không có biện pháp, như vậy là thật sự không có cách nào. Bọn hắn mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng ngoại trừ Tinh, Nguyệt, bọn hắn tiến bộ quá nhanh, thực lực tổng thể tới nói là kém một đoạn. Thông thường đọa thần tiên ma quái vật bọn hắn còn có thể đối phó, nhưng giống ba đọa thần loại này tiên đế hóa thân, bọn hắn bất lực. Có thế liên thủ có thể cùng đánh một trận, nhưng cũng chiến không có bao nhiêu. Xa luân chiến bọn hắn không chịu nổi. Thật sự không có cách nào sao? Phục Quá Lạnh tâm tình trầm trọng, ngữ khí trầm thấp, cảm thấy tương lai cùng hoàn cảnh chung quanh một dạng hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Hai vị tiền bối Ê Quảng Vọng thì đi hỏi Nguyệt, Tinh, Hệ dưới mắt, các ngươi có đề nghị gì? Tại chỗ bên trong, liền mấy tháng, Tinh hai người niên linh lớn nhất, sống thời gian dài nhất, trải qua vô số thời gian, kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Nguyệt, Tinh hai người lắc đầu, thì không có. Không có che chắn, chúng ta chỉ có thể chờ, chờ lấy bọn chúng đến Ỷ Quảng Vọng, Phục Quá Lạnh đám người sắc mặt đại biến, trái tim tan nát rồi. Cảm thấy triệt để không có hy vọng. Liền Nguyệt, Tinh hai người đều nói như vậy, không có bất kỳ cái gì hy vọng cùng biện pháp, chờ đợi bọn hắn lại là dạng kết quả gì. Vừa nghĩ tới tương lai hắc ám, tâm tình của mọi người nặng hơn. Cảm nhận được đám người trầm trọng tâm tình, Tinh an ủi, e ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta còn có thời gian, ít thì vạn năm, nhiều thì vài vạn năm. Đến nỗi tiên đế hóa thân, Kề Tinh suy đoán nói, Kề chỉ cần tiểu gia hỏa không cần khiêu khích, không nhất định lại nhanh như vậy tới, Kề trải qua vừa rồi chính là, Tinh cũng biết Lữ Thiếu Khanh bị phía trên để mắt tới, một khi khiêu khích, sẽ không tiếc đại giới xuống muốn lộng hắn. Trải qua Tinh kiểu nói này, tâm tình mọi người dễ chịu một điểm, biểu lộ cũng âm chuyển Tinh. Nếu như là dạng này, vẫn còn có thời gian lượn vòng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, Kề cái này không gọi biện pháp, cái này gọi là dây dưa. Nếu như nói biện pháp, ngược lại cũng không phải không có, chỉ có điều. Đám người lập tức tới đây tinh thần, Kề chỉ có điều cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt, Tinh một mắt, Kề cần các ngươi giúp một chút. Kề chương 3260, ngươi tại sao muốn chạy? Cần chúng ta hỗ trợ. Nguyệt, Tinh liếc nhau, sau đó Tinh cười lên, Kề tốt, chỉ cần là biện pháp tốt, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn còn quá trẻ, muộn một chút đối đầu những cái kia nhân vật đáng sợ đều nhiều hơn một phần thắng lợi cam đoan. Đơn giản a, đầu hàng là được rồi. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đối với Tinh nói, kể đến lúc đó ta nói, chỉ cần các ngươi không phản đối là được rồi. Đầu hàng. Phục Quá Lạnh che lấy cái trán, đã bất lực chửi bậy. Tiểu tử khốn kiếp, thật đúng là dám nói. Về sau ra ngoài không thể tùy tiện báo lên chính mình môn phái tên. Bằng không thì, vừa nghĩ tới về sau có người gọi mình môn phái vì đầu hàng môn phái, Phục Quá Lạnh vẫn lạnh lùng rung lên. Quảng Vọng sâu đậm thở dài, kẻ ngươi gia hỏa này, lúc nào mới có thể từ bỏ cái này? Đầu hàng. Phàm là bình thường một chút người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nguyệt giận mắng một câu, y hỗn đảng. Ngươi cái này đồ hèn nhát. Rất giận người. Dựa vào, như thế nào mắng chửi người? Lữ Thiếu Khanh mất hứng. Ê ngươi như thế phần lớn không có đồ hèn nhát, ta làm sao có thể có? Ta trẻ tuổi đây, kê ta muốn giết ngươi. Nguyệt nổi trận lôi đình. Vừa nói liền trào phúng ta niên linh, ta xé ngươi. Lữ Thiếu Khanh một bước đứng ở Tinh bên cạnh, y ai, cùng lão ngoan cố nói không thông. Tinh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biện pháp này rất tuyệt sao? Tinh mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Người ta cũng nghĩ giết ngươi. Động một chút lại hô hào muốn đầu hàng, ngươi đời trước là đầu hàng bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ý ai, ta nổi khổ tâm, các ngươi không hiểu ở Nguyệt phẫn hận, hệ ngươi có cái gì khổ tâm? Ta nhìn ngươi là tham sống sợ chết. Không tệ, ghê. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, kể đến lúc đó ta trước tiên bán ngươi, cũng không biết nhân gia muốn hay không, dù sao tuổi tác và tính khí có chút lớn, y hỗn đảng, ở Nguyệt cũng nhịn không được nữa, hung hăng đem Nguyệt lời nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn đem Lữ Thiếu Khanh đạp nát. Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Nguyệt nói ra tay, ghê tiểu Nguyệt Nguyệt, đi theo ta, y ông. Tinh ngữ cũng xông ra, lập lòe tia sáng. Hai tôn đế khí mặc dù không có thức tỉnh, nhưng đã không phải là Lữ Thiếu Khanh một người có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, chạy dựa vào, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyệt dậm chân, tức giận gào thét, kỵ giết chết hắn. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh bị hai tôn đế khí đuổi theo chạy thời điểm, tại mọi người hậu phương phương hướng đột nhiên truyền đến ba động. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Một cổ băng lãnh khí tức từ đằng xa truyền đến, băng lãnh bên trong lại vẫn nóng bỏng như lửa phẫn nộ. Đám người giật mình, là ai? Không đợi đám người phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh nhất chuyển, hướng về nơi xa phóng đi. Mộc huynh, ngươi đã đến. Ta chờ ngươi chờ đến thật là khổ a. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngôi sao nhỏ, tới, cùng Mộc huynh tiện nhân này chào hỏi, Mộc Vĩnh bên này thật vất vả tìm được ở đây, hắn mang theo phẫn nộ mà đến. Hắn muốn tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách, dám lừa hắn, tội ác tày trời. Nhưng mà vừa đến nơi đây, không đợi hắn nói chuyện, liền cảm nhận được một cổ kinh dị. Ngẩng đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh hướng về hắn vọt tới, tại phía sau hắn nhưng là hai đạo lóe lên tia sáng. Chợt nhìn, sau lưng Lữ Thiếu Khanh tự hồ tồn tại một mảnh tinh không. Trăng sáng nhô lên cao, chòm sao lóng lánh, tản mát ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Theo Lữ Thiếu Khanh tới gần, Mộc Vĩnh cảm nhận được áp lực càng ngày càng tăng cường. Hắn thậm chí có loại cảm giác, một mảnh tinh không hướng về hắn đập tới. Mã Đức. Mộc Vĩnh trong lòng mắng to, vội vàng xoay người chạy. Sau lưng Lữ Thiếu Khanh lóe lên tia sáng, mang theo lực lượng thần bí, làm hắn sợ hãi. Mộc Vĩnh, ngươi chạy cái gì? Lữ Thiếu Khanh ở phía sau đuổi theo, ê ngươi đừng chạy a. Ngươi tại sao muốn chạy? Ngươi đang sợ cái gì? Mã Đức. Mộc Vĩnh quay đầu, hung hăng mắng, ê ngươi, đồ vô sĩ, đáng giận, tại sao muốn chạy? Những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi ngược lại tốt, dám ở chỗ này hỏi ta. Ngươi cần thể diện sao? Mộc Vĩnh có quay đầu cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng xúc động. Mộc huynh, ngươi đừng chạy a, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi đứng không nên động. Ê Mộc Vĩnh không nhưng không nghe, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Vèo một cái, trong nháy mắt ức vạn dặm, không biết chạy bao xa. Nhưng mà Mộc Vĩnh rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn đột nhiên quay đầu, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Đáng chết. Mộc Vĩnh chửi mẹ, vội vàng đuổi trở về. Người còn chưa có xuất hiện, hắn liền nghe được Lữ Thiếu Khanh âm thanh, kề đệt đệt đệt, chạy mau, Mộc Vĩnh tiện nhân kia đuổi tới, kề chạy mau, trước tiên tránh một chút danh tiếng, kề đám người không có phản ứng, không xem qua quan lại là rơi vào sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lập lòe ánh mắt phẫn nộ. Nha, Mộc huynh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, như thế nào lâu như vậy? Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, cười híp mắt cùng Mộc Vĩnh chào hỏi. Kẻ ta ở chỗ này chờ ngươi hơn nửa ngày, ngươi mới đến. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sắc mặt, Mộc Vĩnh có xúc động đưa tay ra đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé. Mộc Vĩnh đè lên trong bụng lửa giận, lạnh lùng hỏi, kẻ tại sao phải đi? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa, kế ngôn cùng ba đọa thần chiến đấu phương hướng, kẻ tới đây đánh quái vật a. Ngược lại là ngươi, vì cái gì lâu như vậy mới đến? Không biết ta chờ đến thật vất vả sao? Ngươi không tới nữa ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không dự định nuốt lời. Vi phạm lời thề, cũng không phải một cái thói quen tốt a. Đáng chết. Mộc Vĩnh vẫn là không kềm được, hắn gầm thét, y là ngươi nuốt lời, lừa ta. Lời nói không nên nói lung tung, kẻ Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, kẻ ta và ngươi kề vai chiến đấu, nhưng không có thời gian quy định a. Đáng giận. Mộc Vĩnh cái kia khí a, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng đột nhiên cười lên. Hì ha ha. Sau đó lạnh lùng vung tay lên, vô số tài liệu bay tán loạn mà ra, ở giữa thiên địa tạo thành một cái đại trận. Đại trận cấp tốc khởi động, hào quang rực rỡ, trận văn bay múa, tia sáng xông thẳng tới chân trời, một thân ảnh từ trong đại trận xuất hiện.